Pokemon dị điểm, chương 49, lấy được Moonstone kể chuyện cho Brock nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley, Brock và Ash chạy được một lúc thì mất luôn dấu vết của Mel biết nói trong đường hầm số 1. Vì vậy nên cả ba phải bắt đầu lần mò theo đường cũ để trở về với bên Serena và Misty. Nhưng lần mò một hồi lâu vẫn không tìm thấy nhóm bên kia nên Riley quyết định liên kết với Kadabra và nói nó tỏa ra sóng siêu năng nhất định để dẫn cậu tới chỗ nó. Một lúc sau thì phân thân của Kadabra cuối cùng cũng tìm tới ba người dựa theo aura của Riley và nó cũng trực tiếp dẫn mọi người đi ra khỏi đường hầm số một này để ra tới bên ngoài. Ash nói năng lực này thật tiện. Nếu có năng lực này thì gần như không thể lạc được nếu để Pokemon của mình ở ngoài. Đương nhiên chỉ là với bình thường mà thôi. Với cậu ấy thì kiểu gì cũng lạc mà thôi. Dù sao kỹ thuật này không phải đặc biệt gì nhưng đây là lần đầu tiên Ash được thấy tận mắt. Nếu kỹ thuật này được dùng trong mục đích quân sự thì ăn cắp thông tin mật dễ như chơi. Riley cũng biết Brock đang nghĩ gì nên giải thích khuyết điểm của năng lực này là chỉ cần một Pokemon hoặc một người có sức mạnh siêu năng mạnh hơn một chút thì có khả năng phát hiện ra, thậm chí là tra ngược lại vị trí bản gốc. Huống hồ kỹ thuật này là do một con Kadabra đứng đằng sau thi triển. Đám người siêu năng kiểu gì chẳng làm được. Nếu nó có ích vậy thì đã sớm được áp dụng trong chiến tranh từ lâu. Brock nghe thấy việc kỹ thuật này tồn tại các khuyết điểm như vậy thì cũng không hào hứng được như ban đầu nữa, nhưng nếu con Alakazam của Blue xài chiêu này thì chỉ có các vị thần hệ siêu năng mới có thể tìm được nó. Quanh đi quẩn lại thì vẫn dẫn tới vấn đề sức mạnh mà thôi. Nếu bạn mạnh vượt trội thì làm gì cũng được. Muốn gì cũng có nhưng nếu là kẻ yếu thì chỉ xứng bị kẻ mạnh hơn khai thác. Khổ sai. Chạy được một đoạn thì cả ba ra khỏi đường hầm số 1. Brock đề nghị ở lại đây chờ một lúc thử xem nhóm bên kia có đi ra hay không. Nếu không thì họ có thể để lại lời nhắn và tới Poker Center đặt phòng trước rồi quay lại tìm. Trong lúc chờ thì Kadabra cũng báo cáo với Riley thông qua telepathy mới học là nó đã bắt được tổng cộng 78 con para. Trong đó 23 con gần tiến hóa thành Parasect, cũng tức là có 23 con gần LV24 rồi. Đây là điều mà Riley không muốn nhất. Nếu Para tiến hóa thành Parasect thì việc trồng nấm sẽ mất đi tác dụng vì giờ đây cây nấm đã chiếm quyền sở hữu cơ thể của Para luôn rồi. Cây nấm giờ thành Parasect nên không thể lấy cây nấm ra mà không giết nó được. Việc này khiến cho việc khai thác là không thể diễn ra được nữa. Những con para sắp tiến hóa thường được gọi là những con sắp tới hạn nên giá của đám này sẽ rẻ hơn những con para LV thấp khác. Para giá bình thường khoảng 500k Pokewatt một con, còn những con gần tiến hóa vào khoảng 100k một con. Giá của nó là dựa theo độ trẻ của nó. Tức LV càng thấp thì giá càng cao. Nhưng nếu bán được hết chỗ này thì Riley vẫn sẽ được tới tận 29.874.490 Pokewatt. Đây chính xác là số tiền lớn nhất cậu mà được sở hữu từ trước đến nay. Thế là Riley bắt đầu mê sảng rằng mình trở thành người giàu nhất thế giới. Khi đang trong cơn mê vì tiền thì cậu bị Brock gọi tỉnh dậy nói là về Poker Center cất đồ trước rồi hãy trở về tìm. Phải mất lúc để cả nhóm quay lại Poker Center để đặt phòng và cất đồ đạc xong. May mà rất ít trainer chọn đi đường empty. Moon gần đây nên Poker Center này dư rất nhiều phòng. Sau đó thì họ mới bắt đầu quay trở lại để tìm Misty, Serena và Seymour. Mãi một lúc sau, cuối cùng thì Riley cũng đã thông qua sóng siêu năng của Kadabra để tìm được vị trí chính xác của Misty hiện tại. Cô ấy đang ở ngay bờ sông bên ngoài MT. Moon, Ash và Brock nghe thấy vậy thì cũng ngay lập tức chạy về phía bờ sông và kết quả là mọi người đã tìm được ba người bọn họ. Sau đó thì họ cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình khoảng thời gian lạc trong hang. Ngoài ra thì bây giờ cũng đã là 6 giờ tối nên Brock cũng mang đống Pokeblock cậu ấy mới cùng Riley làm ra tối qua qua để cho đám Pokemon ăn thử. Kết quả là tất cả Pokemon đều rất thích chúng. Việc này cũng khiến cậu ấy rất vui mừng. Serena thấy vậy cũng bắt đầu nói là hôm sau cô ấy sẽ thử làm Pokepup cho tất cả nên đám Pokemon cũng bắt đầu láo nháo cả lên vì chúng chưa bao giờ thử. Qua bánh kẹo dành riêng cho Pokemon and Blue Pokepup bao giờ cả. Brock thì nghe thấy món mới nên cậu ấy cũng muốn đánh phụ trợ cho Serena để học hỏi cách làm và bổ sung các loại kinh nghiệm về chuyện nấu nướng thức ăn. Trong lúc đó thì Senua tiến tới và nếm thử Pokeblock của Pikachu rồi bắt đầu nhận xét là vị của Pokeblock này không tệ lắm. Ash thấy vậy thì tưởng là con người cũng ăn được nên làm thử một cái. Ai ngờ vị tệ đến mức khiến cậu ấy phun ra ngay lập tức. Brock thấy vậy cũng lập tức giải thích là các dạng thức ăn chuyên dùng cho Pokemon như Pokeblock thì con người không ăn được đâu vì con người không thể chịu nổi mức độ năng lượng chứa trong các quả berry. Chính vì thế nên cơ thể đã nói chúng có vị tệ và ép bản thân phun ra. Đương nhiên là nếu chế biến thành các món như súp, curry thì người nấu đã điều chỉnh lượng cũng như gia vị vừa phải để con người cũng có thể ăn ngon lành được rồi. Nghe xong và hiểu được mọi chuyện thì Ash bắt đầu thề với trời là cậu ấy sẽ không bao giờ ăn Pokeblock nữa. Vị của chúng kinh khủng tới mức cậu ấy còn không dám nhai lần nào nữa chứ đừng nói nuốt. Ngay trong lúc mọi người không quá để ý xung quanh thì Pikachu đang giao tiếp với Clefairy. Vì có Seymour ở đây nên Riley không thể trực tiếp dịch ra những lời của cuộc đối thoại này được. Chủ yếu là để tránh bại lộ. Nhưng cụ thể cuộc nói chuyện là Clefairy muốn cảm ơn tất cả vì đã cứu nó. Nó muốn trả ơn bằng cách dẫn mọi người tới gặp tộc đàn của nó cũng như vị thần mà nó đang thờ phụng. Nó cũng sẽ tặng cho mỗi người một miếng vảy chóc ra từ người của ngài. Nói xong thì Clefairy bắt đầu nhảy lại về hướng Empty Moon. Theo sau đó là Pikachu. Ash thấy Pikachu chạy theo Clefairy thì cũng trực tiếp đuổi theo cả hai ngay đằng sau. Thấy vậy mọi người cũng vội vàng dọn dẹp để đuổi theo nhưng có hơi rắc rối ở chỗ vì đây là đường núi nên đám con gái như Misty và Serena cùng kẻ. Hèn như Seymour chứ leo một lúc là phải dừng lại để nghỉ ngơi. Sau hơn 2 giờ chạy, leo núi thì cuối cùng cả nhóm cũng tới được nơi sâu nhất của đường hầm số 1. Theo lời của Clefairy thì đây chính là nơi ở của tộc đàn và vị thần của nó. Mà đáng lý theo lẽ bình thường thì phải mất cả ngày để khám phá rồi trở về từ đường hầm số 1 nhưng bây giờ chỉ cần 2 giờ. Đúng là lãnh thổ của tộc đàn Clefairy. Chúng biết những lối tắt dẫn trực tiếp tới đây mà không cần phải mất công lòng vòng trong hang Empty Moon. Ở trong một hang động tại nơi sâu nhất của đường hầm số 1. Cả tộc đàn Clefairy đang bu quanh một viên Moonstone khổng lồ và nhảy điệu nhảy gì đó xung quanh nó. Đặc biệt hơn là theo Riley thấy thì cả viên Moonstone khổng lồ này đều là cả một quặng Moonstone cực phẩm. Đúng là hàng chất lượng do Cresselia thả xuống mà. Nó căn bản là quá khác biệt so với những viên đá chỉ hấp thụ năng lượng của Cresselia để trở thành Moonstone. Viên này ngay từ đầu đã là một phần cực kỳ nhỏ thần lực của Cresselia. Đến cả Riley cũng động tâm. Muốn trộm cả cái quặng này chứ nói gì bộ ba hoàn cảnh kia. Ngay lúc này thì Pikachu đang cố giải thích những điều mà Clefairy đã nói. Cả nhóm vừa hiểu ra thì nhạc phản diện bỗng dưng nổi lên. Bộ ba hoàn cảnh lại xuất hiện một lần nữa. Seymour muốn ra vẻ anh hùng và đứng ra ngăn chặn chúng lại nhưng bị chúng dọa cho run như cấy. Rồi Seymour tiếp tục máu dồn lên não như Aston khoảng hơn một tuần trước. Trực tiếp xông về phía bộ ba nhưng lại bị con mèo biết nói LV5 gạt chân ngã lăn ra đất không khác gì chí phèo rạch mặt ăn vả. Thấy tình thế không ổn nên Brock cũng trực tiếp phóng Oni ra, còn Ash thì bảo Pikachu xông lên, nhưng Coffin đã lợi dụng khoảng thời gian đó để thả ra Smokescreen che kín tất cả, còn Ikang thì đã đích mang viên đá đi. Lúc Ash kịp phản ứng lại và thả Pixioto ra rồi kêu nó gắt thổi bay Smokescreen thì viên Moonstone đã biến mất từ lâu và chỉ để lại một cái hố khổng lồ. Ngay tại chỗ đó, cả nhóm cố gắng chạy đuổi theo để lấy lại tảng đá Moonstone kia. Oni đã học đích từ đĩa TM mà Flynn đưa cho Brock nên nó ngay lập tức đích xuống đuổi theo bộ ba đang cưỡi viên Moonstone cực phẩm khổng lồ chạy xuống dốc của MT Moon. Còn cả nhóm thì phải chạy bộ ngay phía sau. Đến cuối cùng thì Oni ngoi cả người lên Stone Axe đánh bay bộ ba cùng viên đá. Nhờ vậy nên cả nhóm cũng dần bắt kịp được ngay phía sau. Nhưng James đã bằng một cách thần kỳ nào đó cho Coffin Taco lại người Oni và kết quả là cả hai lăn ra bất tỉnh. Vâng, một đòn hệ thường đánh bất tỉnh một con Pokemon có hệ đá trong người khi nó còn 100 HP. Hơn cả là LV cũng chênh không có bao nhiêu cả. Bộ ba thấy tình thế không ổn. Khi mà chúng đang muốn bỏ của chạy lấy người thì tộc đàn Clefairy đã tới và tiến hành công cuộc trả đũa bộ ba hoàn cảnh tội nghiệp của chúng ta. Tộc đàn Clefairy ngay lập tức múa ngón tay metronome và tất cả đều may mắn random skill ra được Earth Power giống nhau. Kết quả là đòn này đã thổi bay bộ ba lên thẳng bầu trời. Bộ ba vừa bay vừa để lại một câu bất hủ rồi biến mất trong bầu trời đầy sao. Vì cú Earth Power đó nên viên Moonstone khổng lồ đã nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ bay khắp trời. Riley nhanh chóng chụp được 5 viên trong góc tối mà không ai để ý. Món đồ chơi này cực kỳ đắt đỏ và thuộc hàng hiếm có bậc nhất thế giới đấy. Tiếc là cậu hiện tại vẫn chưa đủ thực lực để nuốt riêng và tự bán nó đi được. Tại Celadon City bán 200k cho một viên sơ phẩm. Mỗi lần tăng một đẳng cấp thì giá của nó sẽ gấp 100 lần lên nên 5 viên này có giá 100.000 tỷ. Bán đi thì Riley sẽ được một khoản tiền cực kỳ lớn, nhưng quan trọng là ai mua. Cực phẩm như tên của nó. Nó gần như không thể xuất hiện ngoài tự nhiên. Chỉ có thể hình thành do năng lượng dư ra từ cây sinh mệnh hoặc do các vị thần thao tác làm cái gì đó. Chính vì thế nên Riley quyết định cắt một viên Moonstone cực phẩm ra và chỉ bán duy nhất 5 mảnh cực kỳ nhỏ từ nó. Cậu tin rằng Harlow sẽ mua với giá khoảng 10 triệu Pokewas. Đến lúc đó cậu sẽ có 3.974.490 Pokewas. Riley thực sự không dám bán nhiều hơn bởi lẽ như đã nói. Harlow là một tổ chức chuyên bán thông tin ngụy trang thành một nơi bán mọi loại hàng. Chúng có thể bán thông tin của cậu cho người khác. Trở lại chủ đề chính. Những con Clefairy khi đụng vào những viên Moonstone cực phẩm bay khắp trời thì bắt đầu tiến hóa thành những Clefable. Và không mấy ngạc nhiên, tư chất của chúng đều trực tiếp từ vàng nhảy lên chàm nhạt. Bây giờ tụi nó có thể đổi tên thành tộc đàn Clefable được rồi. Clefable để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người nên đã tặng cho mỗi người một viên Moonstone. Trong nhóm chỉ có Serena và Riley là cần, nhưng giữ làm đồ lưu niệm cũng được. Dù sao đây cũng là đồ cực phẩm, là thần lực của Cresselia. Không dùng hiện tại thì sẽ dùng trong tương lai. Trước khi cả nhóm rời đi thì Seymour đã đưa ra quyết định là sẽ từ bỏ công việc Scientist này để đến sống chung với tộc đàn Clefable. Đây thực sự là một quyết định rất mạo hiểm. Trước khi ra khỏi đường hầm số 1 thì Riley thả Riolu ra bảo nó tích tụ Aura Sphere bắn về phía trong đường hầm nhằm phá vỡ hết các bóng đèn trong đường. Hầm, cả nhóm đều biết cậu đang làm gì nên cũng mặc kệ. Trên đường về thì Brock gọi Riley lại và nói rằng dù cậu ấy không muốn sân si nhưng vẫn phải hỏi là Riley đến từ đâu và mục đích của cậu là gì khi gia nhập vào cái nhóm này. Nghe thấy vậy Riley cũng không ngại lắm. Dù sao thì Ash và Serena đã biết hết rồi. Hai người ngồi lại hàng ghế bên ngoài Poker Center và bắt đầu nghe cậu kể câu chuyện về cuộc đời mình. Nghe tới đoạn làng Riley bị hủy thì Brock nói dừng lại được rồi. Cậu ấy đã hiểu nỗi đau của Riley. Tuy cả hai người đều đau khổ nhưng ít ra người thân của Brock còn sống. Còn Riley thì chẳng còn ai cả. Cậu căn bản chính là một kẻ cô đơn trong thế giới này, đến xác cũng không tìm về được để mà giúp họ lập bia mộ. Có điều mục tiêu hai người lại khác nhau rõ ràng. Brock muốn nhìn xem thế giới bên ngoài Pewter City, còn Riley là muốn phục hưng lại gia tộc của mình cũng như trả hết nợ cho Mưu đại nhân và cũng không quên trả mối thù này với Orcho. Và hơn cả là Riley cũng cần địa vị đủ lớn để tra hồ sơ về những hậu nhân khác của làng. Còn việc Riolu thì cậu chỉ giải thích sơ qua đây là món quà sinh nhật của Nara và Diane dành cho cậu. Brock nghe đến đây thì tuy vẫn còn một số nghi vấn nhưng dù sao thì Ash đã quen Riley đã lâu đến vậy rồi. Cậu không thể nói dối được. Đây căn bản là nhận xét của Brock về Riley. Thế là cả hai người tạm biệt rồi trở về phòng của mình. Riley thì cho đám Pokemon đi ngủ trước, còn cậu thì giở Pokenep ra khai báo với Whitney như mọi hôm. Tới tận gần 12 giờ, hai người mới chịu tắt máy để đi ngủ. Cách chương.